Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 279. Tình báo sai lầm, mang tới cho ta xem một chút, rời đi quốc đô về sau không đến 3 ngày thời gian bên trong. Chu Minh Nhạc liền đem chi này tư binh mấy tên tướng lĩnh cho thu phục. Đến nỗi làm sao thu phục, không cần nhiều hỏi. Hỏi chính là hắn thực lực đủ mạnh mẽ, cho nên lúc này nghe nói Lục Vương Tử Điện Hạ chim ưng tin đến. Hắn cũng lộ ra cực kỳ buông lỏng, hắn tin tưởng chi này tư binh bên trong khẳng định còn có người là Lục Vương Tử ám tử. Nhưng nào có thể như thế nào đây? Tướng lĩnh đều bị thu phục, những cái kia ám tử còn có thể lật lãng. Tư binh tướng lĩnh đem một nhánh gỗ quản đưa đi lên. Chu Minh Nhạc bóp nát gỗ quản, lấy ra bên trong tờ giấy nhỏ nhìn một chút. Trên tờ giấy nội dung rất đơn giản, đại khái chính là Lục Vương Tử biểu đạt một chút đối với đệ đệ quan tâm. Sau đó để Chu Minh Nhạc trở về. Trở về, hắn nhìn thấy câu nói này không khỏi cười. Đại khái là có người cho Lục Vương Tử gián ngôn. Bát thập bát vương tử xuất quân chi viện thiên sứ quân đoàn. Vạn nhất thiên sứ quân đoàn hảo cảm rơi vào bát thập bát vương tử trên thân, há không liền phiền phức rồi. Nhắc tới cái có thể là tồn tại, nhưng từ bình thường góc độ mà nói, tỷ lệ rất nhỏ, nguyên nhân rất đơn giản. Chân chính bát thập bát vương tử chính là không học không thuật, ngồi ăn rồi chờ chết ra hỏa. Nếu như không phải như vậy, hắn là một vị vương tử, cũng không đến nỗi nghèo túng đến đi phụ thuộc một vị khác vương tử tình trạng. Cho nên Lục Vương Tử hoàn toàn chính là lo ngại. Tốt a, hiện tại bát thập bát vương tử là Chu Minh Nhạc. Lục Vương Tử lo lắng cũng có mấy phần chính xác, nhưng Chu Minh Nhạc thật vất vả mới quang minh chính đại tiến về hai nước chỗ giao giới. Làm sao có thể bị Lục Vương Tử một phong chim ưng tin liền cho gọi về đi đâu? Tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận a? Chu Minh Nhạc khóe miệng lộ ra mấy phần cười nhạo, tay phải hơi nhất trà sát, tờ giấy kia liền biến thành tro tàn, rơi tới mặt đất. Nhìn xem bát thập bát vương tử cử động, những tư binh kia tướng lĩnh coi như trong lòng có lời gì cũng không dám nói ra nửa phần. Sáng sớm hôm sau, tư binh đại quân lại lần nữa xuất phát. Những cái kia tiềm phục tại tư binh bên trong ám tử căn bản cũng không biết chủ tử nhà mình đến một phong thư, bọn hắn chỉ là vụng trộm quan sát đến bát thập bát vương tử nhất cử nhất động, âm thầm ghi ở trong lòng, đợi đến khi có cơ hội lại đem hắn truyền tống ra ngoài. Lại hành quân 3 ngày, từ tư binh các tướng lĩnh mang theo địa đồ đến xem, khoảng cách biên giới đã không xa. Tại 3 ngày nay bên trong, Chu Minh Nhạc đã lặng yên đối với 3 tên tư binh tướng lĩnh, cùng tư binh bên trong thể trạng hơi tốt hơn 100 tên tư binh tiến hành tiềm ẩn sinh mệnh can thiệp. Loại sinh mạng này can thiệp chủ yếu tại bọn hắn giấc ngủ lúc tiến hành, có thể nói là gần như vô hình ảnh hưởng. Chỉ xem mặt ngoài, những tư binh này tướng lĩnh, tư binh cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng ở bọn hắn dưới da, mặc kệ là cơ bắp hay là xương cốt, thậm chí huyết mạch chỗ sâu, đều phát sinh ngoại nhân không biết biến hóa. Liền những tư binh này tướng lĩnh, tư binh cũng không biết trong cơ thể mình xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn hắn đủ khả năng cảm nhận được ngay cả khi ngủ chất lượng vô cùng tốt. Tỉnh ngủ về sau, khí lực tựa hồ biến lớn một chút. Một tòa tu kiến trên bình nguyên thành nhỏ, lúc này đang bị lít nha lít nhít đại quân ác ma vây khốn. Trong này có thể cao siêu qua 20 mét, toàn thân bao trùm lấy màu vàng xanh nhạt lân phiến ác ma cự nhân. Bọn hắn thỉnh thoảng từ dưới đất nhặt lên từng cây trường mâu, hướng phía đầu tường ném bắn đi lên. Cũng có mang cao không quá 1 mét, miệng bên trong chít chít chít chít kêu, một mặt ngớ ngẩn cùng nhau tiểu ác ma. Bọn chúng là đại quân bên trong pháo hôi, chỉ biết là đi theo thượng cấp ác ma xông lên. Nếu như gặp phải thất bại, bọn hắn so bất luận cái gì ác ma đều muốn trốn được càng nhanh. Còn có bắp thịt toàn thân bành trướng, gần như viên cầu cự lực ma các loại. Những thứ này ác ma như cùng nhân loại đồng dạng ở ngoài thành bình nguyên bên trên xây dựng cơ sở. Tạm thời, chỉ bất quá bởi vì bọn họ hình thể đều có khác biệt. Làm cho này lều vải lớn nhỏ cũng là đều có khác biệt. Nhưng doanh trại phía ngoài nhất thống nhất đều nghiêng nghiêng đứng thẳng một vòng thật dài bén. Nhọn mũi khoan kim loại, để phòng bị trong thành kỵ binh đào thoát, mà đang bị ác ma không ngừng công kích bên trong tòa thành nhỏ. Sang nỏ không ngừng đem từng nhánh nỏ khổng lồ mũi tên bắn ra. Đem từng đầu ác ma xuyên qua bắn giết, một chút toàn thân bao phủ tại nhàn nhạt ánh sáng trắng phía dưới thiên sứ. Tại khẩn yếu quan đầu vỗ cánh lên không, sau đó đáp xuống, phác sát từng đầu leo lên thành đầu ác ma. Toàn bộ chiến trường nhìn qua đã thảm liệt, lại tràn đầy một loại có thứ tự cùng hỗn loạn xen lẫn. Chu Minh Nhạc lúc này đang đứng ở phía xa một đỉnh núi nhỏ bên trên. Nhìn thành trì dưới bộc phát chiến đấu, mặc kệ là thiên sứ hay là ác ma, đều cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nói như thế nào đây? Tại Lam Tinh thời điểm, bởi vì đông đảo tiểu thuyết mạng hun đúc, để hắn ở trong lòng đối với thiên sứ, ác và cái này sinh vật ấn tượng gần như cố định. Thiên sứ chính là có được tinh khiết lực lượng ánh sáng. Đối với tà ác không gì sánh được căm thù, hành vi lãnh khốc cứng nhắc, chỉ cần trên người ngươi có chút ác ma khí tức, như vậy liền giết ngươi cả nhà không có đạo lý có thể nói. Thậm chí tại một chút tiểu thuyết miêu tả bên trong, thiên sứ đều không phải cái gì loại lương thiện, mỗi một cái đều là thỏa thỏa chiến đấu binh khí, ác ma nha, hỗn loạn vô tự tồn tại. Bọn chúng mỗi một cái đều là tên điên, gặp người liền giết, thậm chí tại nổi điên thời điểm, ngay cả mình đồng loại đều muốn xuống tay ác độc, bất kỳ cái gì tới gần bọn chúng sinh vật đều có thể lại nhận ác ma ảnh hưởng. Từ đó tại hành vi, cảm xúc bên trên xuất hiện một chút hỗn loạn, biến dị các loại, nhưng lúc này Chu Minh Nhạc nhìn thấy thiên sứ, ác ma, càng gần sát hiện thực một chút. Một tên thiên sứ tại cuối trùng kích giết một đầu ác ma về sau. Xông lên trên cao, tựa hồ tại cười to. Thậm chí Chu Minh Nhạc nhìn hắn hình miệng, tựa như đang chửi mắng những cái kia ác ma. Mà nhóm lớn nguyên bản nhìn qua sắp nổi điên ác ma tại ác ma một phương bây giờ tiếng kèn bên trong. Vậy mà thu liễm lại tâm tình của mình, thành thành thật thật lui về doanh trại. Giống như vậy ví dụ còn rất nhiều. Cùng Chu Minh Nhạc từng tại trong tiểu thuyết nhìn thấy những thiên sứ kia ác ma so sánh, nơi này thiên sứ ác ma cặp có máu có thịt một chút. Nếu như đem bọn hắn ngoại hình đổi thành nhân loại, như vậy sẽ rất khó nhìn ra bọn hắn đến cùng là thiên sứ hay là ác ma cùng nhân loại. Ân, trừ cái đó ra, Chu Minh Nhạc đến nơi này quan sát đã hơn nửa ngày về sau, mới phát hiện vị kia Lục Vương Tử cho mình tình báo có thể nói là sai lầm chồng chất. Trên tình báo nói vây thành ác ma số lượng có chừng 3.000, mà thủ thành nhân loại quân đội có 2.000, thường trú thiên sứ có 300. Dựa theo tình báo mà nói, Chu Minh Nhạc xuất lĩnh 2.000 tạp, tư binh đến chi viện là có thể thực hành. Dù sao mặc kệ là cái kia ác ma quân đoàn, bên trong đại đa số ác ma đều là tiểu ác ma đẳng cấp này tạp binh. Tuy nói bất luận cái gì một đầu tiểu ác ma đều có thể địch nổi một tên cầm đao kiếm trong tay nhân loại binh sĩ, nhưng nhân loại thủ thành có sàng nỏ, có cung tiễn còn có đá rơi các loại thủ đoạn, cũng là có thể triệt tiêu ác ma bộ phận cường đại. Lại nói, thiên sứ cùng ác ma ở giữa hỗn hợp thực lực tỷ lệ là 1:7. Nói cách khác, chỉ là cái kia 300 thiên sứ liền có thể đối kháng vượt qua 2.000 ác ma. Như thế tính toán,